Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 47, chính diện trùng kích. Lửa nhưng van R A N E N. Ánh trăng mông lung, vân khí mờ mịt, phía dưới hải vực sương mù cuồn cuộn, phong tức yếu ớt, vẻn vẹn lưu động mảnh này sương mù dày đặc khu vực biên giới. Ô, lục địa phía trên, làng sương mù Anbu Ninja không ngừng rút về. Trên mặt biển hết thảy sinh tức dần dần trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Trong sương mù, Hoshigaki Kisame thân ảnh chậm rãi lơ lửng lên. Itachi, bọn hắn rút lui. Hắn hướng về phía một chỗ mở tối nói nhỏ. Hoa, hoa. Nơi đó có rất nhỏ đạp tiếng nước. Sau đó một đạo thân ảnh gầy gò từ trong sương mù đi tới. Sắc mặt lạnh lùng mà bình tĩnh. Thứ đệ ngũ Mizu kích hoàn toàn chính xác khó đối phó. Hắn nhẹ nhàng đứng vững. Thấp giọng nói. Chẳng lẽ chúng ta từ bỏ nhiệm vụ a? Không. Lần này về sau làng sương mù lực lượng phòng ngự tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm cẩn. Uchiha Itachi trầm thấp nói xong. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua mê vụ nhìn chăm chú lên xa xa đại lục. Tiếp tục nói, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có cái này duy nhất một cơ hội duy nhất. Như vậy, làm thế nào đâu? Hoshigaki Kisame phơi cười đem Samehada từ trong biển rút ra, gánh tại trên đầu vai. Hỏi nói, ưu thế của ngươi lại mặt biển, mà lý tưởng của ta chiến trường thì là ở đó. Nếu như đã đem bọn hắn dẫn rời làng sương mù, như vậy ngay ở chỗ này giải quyết a. Uchiha Itachi nói xong, duỗi ra ngón tay điểm hướng về phía trước thủy quốc đại lục phương hướng. Áo, ngươi dự định làm một vố lớn a. Itachi, Hoshigaki Kisame một chút cũng không có ngoài ý muốn gật đầu hắc hắc cười lạnh nói. Như vậy, ta liền lựa chọn Jinchuriki tốt. Giữa chúng ta còn chưa kết thúc. Nào phiền phức người giao cho ngươi càng thêm nhẹ nhõm a. Có thể. Bất quá. Jinchuriki này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Chính ngươi cẩn thận. Uchiha Itachi nói xong có chút cúi người. Chớp mắt xông đánh ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh. Bàn chân lại trên mặt biển không ngừng dẫm đạp. Tạo thành sóng dữ. Như điện chớp hướng về lục địa mà đến. Thế mà lại còn lo lắng ta a. Hừ hừ, trước đó biểu hiện bị Itachi coi thường a. Hoshigaki Kisame thấp giọng cười lạnh, thân thể đồng dạng đi theo. Suy suy, thân ảnh của hai người một trước một sau từ trong sương mù rời đi. Tới giờ phút này, đại lục biên giới, đá ngầm vách núi, sóng lớn trào lên. Gần trăm tên làng sương mù ninja ánh mắt rét lạnh nhìn chăm chú mặt biển không ngừng tới gần hai. Bóng người, Anbu tổ thứ nhất, Terumi mây tóc dài phất phới, lạnh lùng mở miệng, sát cơ lạnh lẽo, đạp đạp, hơn 20 người đầu mang mặt nạ Anbu ninja bước ra. Hai tay gấp rút kết ấn, thủy độn, thủy long đạn thuật, phanh phanh phanh, phanh phanh, thủ ấn kết thành. Cuồng bạo chakra tuôn ra, tại trên mặt biển nhấc lên một trận sóng lớn, bọt nước lan lộn ở giữa từng cái to lớn màu lam thủy long gầm thét trải rộng vài trăm mét. Hải vực, rất tài giỏi a. Thấy cảnh này, Hoshigaki Kisame lạnh lùng lên tiếng sừng, lập tức hắn trầm thấp quát lạnh, hai tay lại cực giữa các hàng nhanh chóng kết ấn, thủy độn, trăm giao chi thuật, ảo ảo, phanh phanh phanh. Sóng cả chập trùng dưới chân theo Hoshigaki Kisame lời nói rơi xuống. Từng cái 4-5 mét chi cự chakra cá mập bay lên không mà vọt. Nương theo lấy bước chân của hai người không ngừng tiến lên. Số lượng lại trăm vị số. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Sau một khắc, thủy long cùng cá mập bầy gặp nhau. Triển khai trùng thiên chém giết. Bọt nước cuồn cuộn lấy cơ hồ cuốn lên đá ngầm vách núi. Siêu siêu, chỉ một lát sau, hai bóng người từ đầy trời bọt nước bên trong sông ra. Dậm chân bay vọt, xoay người đứng ở làng sương mù Anbu trăm mét chi bên cạnh. Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, giống nhau màu lót đen đỏ vân trường bào lại trầm thấp bất tỉnh ám nguyệt sắc bên trong phiêu đãng. Khí tức mịt mờ mà tràn ngập rét lạnh sát cơ. Trong lúc nhất thời, phiến địa vực này bên trong tràn đầy một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Song phương thế mà ai cũng không có động tác. Hô hô, Thương Minh phía trên, mây đen dần dần tàn. Gió biển lắng lại, thủy triều thư giãn. Một sợi đã lâu ánh trăng vung vãi xuống dưới. Siêu siêu, đột nhiên, toàn thân đứng im Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame động. Như là dưới ánh trăng bại lộ mà ra quỷ ảnh. Cực tốc trùng kích, Anbu tổ thứ ba, tổ thứ tư. Terumi Mây đứng tại phía trước nhất, trong miệng tỉnh táo nói. Xoát xoát, xoát xoát, liên tiếp hơn 10 tên Anbu ninja xông ra. Hai tay kết ấn, hỏa độn, bạo viêm, phong độn, gió xoáy. Hỏa độn nhẫn thuật là làng sương mù cực kỳ thưa thớt chủng loại. Gần trăm tên Anbu bên trong chỉ có mấy vị. Thả ra hỏa độn nhẫn thuật cũng là cực kỳ bình thường C cấp bậc. Liệt diễm nhiệt độ lấy lớn nhỏ kia đều cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng gió trợ thế lửa, ẩn chứa nồng đậm chakra phong tức tuôn ra. Mấy khỏa to bằng đầu người viêm đạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh sôi. Tới gần Uchiha Itachi hai người thời điểm đã đủ để bao trùm một người lớn nhỏ. Áo, hợp lại nhẫn thuật, thứ đệ ngũ rất có phát triển đầu não sao? Hoshigaki Kisame cười lạnh nói. Đối mặt cận thân liệt viêm cùng nóng rực không có chút nào để ý. Cười đùa nhìn lướt qua phía trước Uchiha Itachi nói. Như vậy, Itachi, theo kế hoạch làm việc. Cái sau trầm thấp rơi câu tiếp theo. Sau đó thân thể không chút do dự xông vào trong ngọn lửa. Mà Hoshigaki Kisame cũng không có dừng lại. Thân ảnh của hai người bị lần lượt nuốt hết. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này. Toàn bộ làng sương mù Anbu đồng thời khẽ giật mình. Không có tin tưởng một màn trước mắt. Akatsuki hai người tổ chẳng lẽ dễ dàng như thế liền bị tiêu diệt đến sao? Cẩn thận. Đó là ảnh phân thân Kage Bunshin. Đột nhiên, đứng tại Terumi Mây một bên ao trầm thấp quát lạnh. Mắt phải Byakugan giữ tợn lộ ra. Bốn phía tìm kiếm lấy vị trí của địch nhân. Ba. Lúc này. Đột ngột đôi bàn tay từ dưới chân của hắn duỗi ra cầm cái sau. Độn thổ, trong lòng chém đầu thuật. Oanh, ao thân thể bị thô bạo kéo xuống dưới đất, vẻn vẹn lộ ra đầu. Mà Uchiha Itachi lạnh lùng thân ảnh thì nhảy lên một cái. Trong lòng bàn tay một thanh bén nhọn băng lãnh phi tiêu thuận thế đè vào cái sau Byakugan phía trên. Ta tựa hồ đã nói với ngươi, Byakugan thị giác nhược điểm. Konoha Hyuga nhất tộc vì vậy mà truyền thừa có mạnh nhất thể thuật. Cũng sẽ không sợ sệt địch nhân cận thân. Điểm này đối ngươi mà nói thì là chỗ chí mạng. Uchiha Itachi nửa ngồi trên mặt đất. Không để ý chút nào bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bốn phía ẩn sắp bộc phát sát cơ làng sương mù. Ninja, trầm thấp tự nói lấy. Đồng thời, ánh mắt của hắn nâng lên. Nhìn về phía đối diện chỗ Terumi Mây âm trầm con ngươi băng lãnh. Lại xuất hiện một chớp mắt thi triển ảnh phân thân Kage Bunshin hấp dẫn ánh mắt của chúng ta. Điểm này, dù cho cỡ nào nhanh chóng kết ấn động tác cũng không có khả năng giấu giếm được tất cả chúng ta. Có thể ảnh hưởng hết thảy chính là ngươi huyết kế giới hạn A. Trong truyền thuyết Uchiha nhất tộc đặc hữu nhãn thuật, Sharingan. Đây chẳng qua là Sharingan huyễn thuật rất nhỏ thị giác ám chỉ năng lực thôi. Không đáng giá nhắc tới. Uchiha Itachi lạnh lùng nói nhỏ. Như vậy, một cái khác đâu? Terumi Mây nói xong. Con mắt nhìn một chút một bên Ringo Amuri. Mục tiêu của các ngươi là Tam Vĩ A. Như vậy, chấm ngoặc kép, đôm đốp, tiếng nói của nàng chưa dứt. Ringo Amuri đã rút đao nơi tay. Một đao tắm rửa lôi đình chạm kích hung hăng chém ngang hướng về phía bên cạnh thân một tên cao lớn. Thân ảnh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.